Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh, chương 11 chuyện xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ chậm chạp đi lại, ngồi đối diện Nương Phượng Nghi, đôi mắt sâu buồn nhìn Hạ Vũ, có lẽ nàng nên nói mọi chuyện cho Vũ Vũ, sớm làm cái chuẩn bị, nếu như lại giống hôm nay mà không có nàng và Vân Nhi bên cạnh, Vũ Nhi thật sống không được. Lúc vừa rồi con có thấy kỳ ảo không, chuyện ca ca con tham chiến, chuyên phi hành, lại thêm trận pháp. Có, nương ơi, nương và ca là tiên hà. Hạ Vũ không dám khinh, tình huống hôm nay là quá nguy hiểm, dù nàng đã đọc không biết bao tiểu thuyết, nhưng xa xa không bằng nương người từng trải. Xem ra tốt hơn hết là giả bộ không biết, chỉ thấy nương nàng lắc đầu. Không, ta và Vũ Nhi chưa thành tiên, chúng ta chỉ là bước trên con đường tu tiên. Thành tiên nhân là nguyện vọng, là đích đến của tất cả tu sĩ. Vậy là còn có những người khác như nương và ca. Đúng vậy, con cần phải nhớ rõ những gì ta nói sau đây, bởi nó rất rất quan trọng, nếu như không nhận thức rõ, hội lâm vào vạn kiếp bất phục tựa như hôm nay. Phượng Nghi ngừng lại một lát, liếc nhìn Hạ Vũ, thấy nàng vẫn chấn định trong lòng liên tục gật đầu, huyết mạch Hạ gia cũng không nói chơi đi. Nhưng trời mới biết trong lòng Hạ Vũ đã loạn thành đoàn. Nương nói với nàng những cái này làm gì, không lẽ người định quay về thế giới tu chân? Nói không kích động là giả, nhưng nàng lại thấy nhiều hơn là sợ hãi, dù sao nàng chẳng phải sẽ không linh căn. Thế giới tu chân là thế giới cường giả vi tôn, chẳng cần biết ngươi là hoàng đế hay vẫn là tên ăn mày, chỉ cần ngươi tu vi cao thâm tự nhiên có thể đoạt thứ mình muốn. Đó là cái thế giới loạn thất bát tao, giết người cướp của diễn ra như cơm bữa. Vậy không có ai quản lý ư, nói vậy nàng thân xâm nhập chẳng phải nguy càng thêm nguy sao? Sẽ có, nhưng chỉ cần không gây ra oanh động quá lớn họ sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Lại nói những tu sĩ cao tầng cũng nắm chắc thời gian bế quan tăng lên tu vi, sớm ngày đại đạo cấp thành sẽ không dư mấy thời gian đi cấp làm chuyện lặt vặt. Vũ Nhi, con phải biết thế giới kia không giống thế giới hiện giờ, chỉ có hai loại người, là mạnh thì hiên ngang mặt ngẩng cao, còn yếu thì mặc người chà đạp. Tu luyện công pháp cũng sẽ dẫn đến ba loại tu sĩ. Tu luyện ma công như tên đạo sĩ lúc nãy đó là ma tu, lấy lực lượng linh hồn của con người làm thành linh lực cho pháp bảo, đào tạo một cái khí linh, bồi bổ cho chúng để phẩm chất đề cao, từ đó tăng lên tu vi. Ma tu khi bắt được tu sĩ sẽ hút cạn tu vi của họ, lại bắt hồn luyện phách, vĩnh viễn không có cơ hội siêu sinh. Thật độc ác, đã giết người mà đến họ linh hồn cũng không buông tha cho. Đúng thế, khi gặp ma tu, nếu như ta tu vi cao thâm hơn hãy đối đầu, không cũng chỉ có chạy, nhất định không thể để rơi vào tay bọn chúng. Vũ Nhi hiểu, Phượng Nghi gật đầu, lại nói tiếp, kế tiếp là yêu tu, loại tu sĩ này cũng giống ma tu, nhưng còn ác độc hơn nhiều. Hắn chỉ thu thập linh hồn để tạo khí linh, tu vi tự thân nạn nhân cũng không động mà hắn sẽ biến khối thi thể đó thành côi lỗ cả đời làm con rối, chỉ có làm theo ý hắn. Quả thật độc ác đến cực điểm, hại người đến không bỏ qua dù là cái lông chân. Nhưng đó chưa phải là loại nguy hiểm nhất, còn loại nào ác độc hơn ma tu và yêu tu? Chấm, Hạ Vũ cũng không thấy tác giả đại nhân nào ghi lại, có khi nào nơi này có chút khác. Chỉ thấy nương nàng lắc đầu, đó là chính đạo tu sĩ. Bọn hắn luôn luôn nêu cao các loại triết lý cao cao tại thượng, nhưng sau lưng không việc xấu nào không làm. Có thực lực sẽ nhất kích giết, không thực lực thì tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn quang minh chính đại hành tẩu, giao thiệp, bàn mưu hãm hại khi đối phương quá mạnh. Nếu bị rơi vào tay chúng sẽ bị thiêu hủy thân thể, linh hồn sẽ bóp vỡ, biến thành giống chưa hề tồn tại trên cõi đời này. Loại người này vì lợi ích không gì không làm, nương bỗng nhiên quắc mắt hung hăng nhìn, cả người toát ra sát khí làm Hạ Vũ lạnh run. Chấm, Vũ Nhi ngươi phải nhớ, khi đặt chân vào con đường này, chỉ có kiên trì, nhẫn nại, lại dài ra tính đa nghi mới có thể đi xa được. Không thể tin tưởng được ai. Vũ Nhi biết, Hạ Vũ biết cái này quan trọng, không phải chỉ trong thế giới tu chân, ngay cả hiện đại giết người không giao nàng cũng không lạ, ngay như công ty bé nhỏ khi đó nàng làm việc, đồng nghiệp cũng ám toán nhau đến đạn bay pháo nổ. Hạ Vũ, sau đây con phải thực sự nhớ rõ những điều này. Đây là thù diệt tộc, con phải khắc cốt ghi tâm, chăm chỉ thành đại đạo, có năng lực quét bay những tên tâm cầu nhân ám toán chúng ta, đẩy ta đến cảnh nhà tan cửa nát. Thù diệt tộc thì ra đây lý do nương mang huynh muội các nàng đến nơi khỉ ho cò gáy này, xem ra là ẩn núp kẻ thù. Ta Phượng gia cùng Hạ gia năm đó là hai gia tộc đứng đầu, truyền lưu đã từ thời thượng cổ. Phượng gia có hai vị phân thân kỳ, 10 vị thủ thần kỳ, nguyên anh trên trăm. Mà Hạ gia cũng không kém, 3 vị phân thân kỳ, 8 vị thủ thần kỳ, nguyên anh cũng trên trăm. Sở dĩ chúng ta có lực lượng cường đại đến nỗi vượt xa cả một đại môn phái bởi chúng ta không chỉ hấp thu linh khí còn hấp thu những thứ khác, Phương gia dùng bóng tối cùng nguyệt năng, mà Hạ gia lại là nhật năng. cứ như vậy dù có bị tống đến nơi không linh khí, tốc độ tu luyện cũng chỉ giảm đi một phần. Nhật năng cùng tối năng, cái thứ này Hạ Vũ cũng chưa nghe. Đúng vậy, vì công pháp đặc biệt tất cả trẻ nhỏ đều từ 10 tuổi mới có thể tu luyện. Nhưng tốc độ tu luyện phi thường nhanh, chỉ cần ngươi còn sống, tất sẽ đứng trên vạn người. Cũng chính vì thế, đây là điều bí mật của cả hai gia tộc cũng trở thành điều kiện vững chắc nhất cho hợp tác đứng lên. Không cái gia tộc nào muốn lộ ra bí mật kinh thiên này cả. Vì vậy, ta và cha các ngươi hai người thừa kế tương lai sau khi yêu thương nhau, không hề bị ngăn trở, một đường thuận lợi đến. Nói đến đây ánh mắt Nhu Nhu lại tràn đầy sự nhớ nhung cùng thống khổ, sau lại bùng lên sự căm hờn. Nhưng giấy không bọc được lửa, năm ấy một vị nguyên anh bị ám toán, bị nguyên lực tông bắt đến tra khảo muốn tìm ra bí mật, sau cùng sử dụng luyện hồn thuật phát hiện ra, lại liên hợp lục đại môn phái, phát ra đại quy mô tiến công lực lượng mạnh nhất gồm 6 cái phân thần kỳ, 30 cái thủ thần kỳ, 300 tên nguyên anh cùng phần đông kim đan mốm càn quét chúng ta ra. Lại thêm ma tu, yêu tu nghe được tiếng gió cũng hừng hực kéo đến vây công. Chúng ta hai gia tộc chung lòng, kháng cự đến đả bại đi đợt vây công ấy, lấy mạng đổi mạng, dùng 5 phân thân kỳ quật ngã 6 cái kia thủ thần kỳ cũng lấy đồng quy vô tận, nguyên anh cũng tự bao, đem đại bộ phận tu sĩ cao tầng đánh ngã. Lúc ấy ta đang mang ngươi, nên không thể tham chiến, lại nhận sự ủy thác mang 2 bộ công pháp cùng tất cả tài nguyên đi trốn, lưu lại huyết mạch sẽ có ngày quay về tìm lại trả thù. Thù diệt tộc này, chúng ta 3 người phải nhất định trả lại gấp bội. Nương nói xong câu này tay bóp chén trà, lập tức nó hóa bụi tan ra. Hạ Vũ lúc này cảm thấy lưng 3 người đeo một cái trách nhiệm thật là nặng nề nha. Cách chương.